Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 194 của bộ truyện Tiên Hiệp Mã Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gốc truyện.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe. Lại nói ở thế giới nội vực, Kỷ Linh nhìn thấy ba đại năng kiếm đạo mạnh nhất là nam tử sánh ngang chúa tể vĩ đại, trước ngực của hắn còn chống một thanh kiếm khủng bố. Tiếp theo là hai người khác, mà người trước mặt lại có bộ dáng giống như đúc một trong hai người kia. Trước mặt người đó có cắm chín thanh huyết sắc. Nếu ngươi có thể giết ta, liền có thể đạt được chín thanh thần kiếm mà chủ nhân lưu lại. Chín thanh kiếm này theo chủ nhân chinh chiến vô tận năm tháng, uy năng phi phàm, cách vũ trụ chi bảo chỉ một đường. Cho dù ngươi không cần bán đi bất cứ thanh thần kiếm nào, cũng có giá trị 5.000 vạn phương hỗn độn linh dịch. Nếu là một bộ, càng có giá trị vô lượng. Thân ảnh áo giáp xanh lạnh lùng nói ra, giá trị của chín thanh kiếm này vô cùng kinh người. Kỷ Linh không tham luyến chút nào. Vào lúc này, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào thân ảnh áo giáp xanh trước mặt. Thân ảnh áo giáp xanh luôn miệng nói chủ nhân gì đó, nhưng khí tức kiếm đạo của thân ảnh giáp xanh cường đại tới mức đáng sợ. Khí tức giống như đúc vì đại năng kiếm đạo đã chết đi kia, đều có sát khí vô cùng vô tận, đồng dạng cao cao tại thượng, vượt qua Kỷ Linh không biết bao nhiêu lần. Thậm chí Kỷ Linh suy đoán có thể là kiếm ý cấp độ vĩnh hằng đế quân. Ta là một thế giới cánh, ma chủ trước kia cũng bỏ đi, như thế nào là đối thủ của kẻ này đây? Cảnh giới cao quá dọa người rồi. Kỷ Linh đã sớm thi triển ra ba đầu sáu tay, trong tay nắm lấy sáu chuôi thần kiếm, hắn bày trận địa sẵn sàng nghênh đón kẻ địch. Đừng sợ, chín thanh thần kiếm của ta thực sự không phải là kiếm của chủ nhân, chỉ là chín đạo chi thần binh mà thôi, là thứ chủ nhân luyện chế trước khi chết đi. Thân ảnh giáp xanh đi về phía Kỷ Linh, bộ pháp của hắn mang theo sát khí ngập trời, chỉ khẽ động giống như thiên quân vạn mã xung phong liều chết, khí thế thảm thiết làm cho Kỷ Linh có cảm giác hít thở không thông. Kỷ Linh hiểu ra có thể vượt qua bổn nguyên xiển xích tiến vào thế giới nội vực đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Nhìn thấy vĩnh hằng thần binh ở tầng 19 cùng với chữ vật pháp bảo chết ở nơi này không phải một người, khó trách lại chết ở đây, bởi vì đối thủ quá mức đáng sợ. Giết ta có thể đạt được chín thanh thần kiếm của chủ nhân. Thân ảnh giáp xanh vừa đi vừa nói, ánh mắt Kỷ Linh càng ngày càng lăng lệ. Chín thanh kiếm của vị đại năng kiếm đạo kia đến nay vẫn còn cắm ở chỗ đó, không có ai có thể lấy đi được. Nói rõ chưa từng có thế giới cảnh nào có thể chém giết thân ảnh giáp xanh trước mặt này. Oanh! Ánh mắt Kỷ Linh phát lạnh, bất chấp nghĩ nhiều, toàn thân Kỷ Linh lập tức bắn ra lôi điện thủy quang. Những thần lôi thần thủy này hóa thành cự kiếm, tùy ý càn quét bao phủ không gian xung quanh, tạo thành kiếm đạo tuyệt địa đáng sợ. Thân ảnh giáp xanh nghe đều không có nghe, ánh mắt đều không có một tia biến hóa, hắn vẫn bước vào kiếm đạo tuyệt địa kia. Âm dương kiếm ý lĩnh vực của ta cũng là một đại sát chiêu của ta, ta muốn xem hắn ứng phó như thế nào đây. Kỷ Linh muốn mượn đại chiêu này tìm hiểu hư thật của đối phương. Bang bang bang bang, thân ảnh giáp xanh sử dụng chín đầu cánh tay cầm lấy chín thanh kiếm huyết sắc, chỉ thấy chín chuôi đại kiếm đột nhiên chấn động mạnh, một tầng kiếm quang bảo hộ quanh người hắn. Đối phương dần dần bước chậm vào trong phạm vi âm dương kiếm ý lĩnh vực. Chín thanh kiếm quang này hình thành kiếm quang rung động và xuyên thấu qua âm dương kiếm ý lĩnh vực, hắn như con cá bơi trong nước vậy. Này này, Kỷ Linh kiệt lực thao túng âm dương kiếm ý lĩnh vực, nhưng đối phương quá trơn trượt, khó có thể chính thức công kích được đối phương. Lực lượng của hắn đoán chừng không nhất định bị kịp thế giới cảnh, nhưng cảnh giới lại rất cao. Kỷ Linh nhìn rõ từng chiêu từng thức của đối phương, chín thanh kiếm như giao hòa với nhau hình thành kiếm quang rung động. Đây là kiếm đạo đặt tới cấp độ vĩnh hằng đế quân. Cần biết tại Ma Ngai Quốc kiếm cung cũng chỉ có một vĩnh hằng đế quân mà thôi. Làm sao bây giờ, ứng phó như thế nào đây? Kỷ Linh hơi nóng vội, cấp độ lực lượng của đối phương rất yếu. Việc này nằm trong dự liệu của Kỷ Linh. Dù cảnh giới của đối phương có thể so sánh với vĩnh hằng đế quân, nếu như lực lượng này tiếp cận mình, như vậy chính mình căn bản không có khả năng hoàn thủ được. Lực lượng này có chút yếu ớt, lực lượng tốc độ của mình có thể so sánh với đạo quân nhất bộ, mình có cảm giác một quyền này đang đánh vào không trung vậy. Đây là cảm giác biệt khuất do cảnh giới chênh lệch quá cao, lực lượng của ta chênh lệch với đối phương quá lớn, lực lượng của đối phương còn chưa phát huy ra một phần ngàn. Kiếm đạo lĩnh vực của ngươi hơi có ảnh hưởng lên ta một chút. Thân ảnh giáp xanh lạnh nhạt đi về phía trước nói, tính toán không tệ, nếu như thủ đoạn của ngươi chỉ có như vậy, vậy ngươi căn bản không có tư cách đạt được bảo vật của chủ nhân để lại. Đi chết đi. Vừa nói, hắn tiếp tục bước chậm về phía trước. Lúc này, hắn vô cùng lạnh nhạt. Sao? Kỳ Linh nhìn kiếm quang của đối phương rung động, trong nội tâm ẩn ẩn một chút tinh quang, lại biến mất vô tung vô ảnh. Khoảng cách vạn dặm, thân ảnh giáp xanh đi chậm, nhưng qua 10 giây đã đi tới trước mặt của Kỳ Linh. Sát! Trong mắt của hắn bộc phát sát khí, chín thanh đại kiếm huyết sắc hành động. Ào ào! Chín chuôi kiếm đánh tới có trình tự trước sau, lại có tiết tấu xinh đẹp mà kỳ lạ. Chín chuôi kiếm lại cùng thời gian chém lên người Kỳ Linh, chỉ trong chốc lát hóa thành đại kiếm huyết sắc. Hiển nhiên chúng hình thành một thể, uy năng tăng lên rất nhiều. Ngăn cản! Kỳ Linh không có ý niệm khác trong đầu. Sáu chuôi thần kiếm từ Quang Quỳnh đều thi triển duy tâm thức, hóa thành sáu lỗ đen ngăn cản đại chiêu. Bành! Giao thủ trong nháy mắt, phòng ngự của Kỳ Linh bị phá thành mảnh nhỏ. Lúc này trên mặt đất xuất hiện khe ránh dài mấy dặm và lớn vài chục trượng. Sắc mặt Kỳ Linh hơi tái nhợt. Cho dù là đám người Khánh Hoàn, Phong Nhất cũng không thể nghiền áp mình như vậy. Không được, nhất định phải phản kích thôi. Cứ mặc cho hắn công kích thì ta phải bại trận mà thôi. Kỳ Linh hóa thành một đạo hào quang trực tiếp tiến lên. Âm dương kim ý lĩnh vực lại bao phủ chung quanh. Bị âm dương kim ý lĩnh vực bao phủ, thân ảnh giáp xanh cầm chiến thanh trường kiếm huyết sắc hình thành kiếm quang che chắn đơn giản. Hắn ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Kỳ Linh, đôi mắt Kỳ Linh sáng ngời. Tuy hắn có thể ngăn cản âm dương kiếm ý lĩnh vực, tốc độ biến chậm lại, tốc độ của hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Kỳ Linh lập tức hóa thành hào quang bay thẳng về phía thân ảnh giáp xanh. Xoẹt! Kỳ Linh lại kéo dài khoảng cách 30 trượng và hư không tiêu thất vô tung. Kiếm của hắn biến mất vô ảnh vô tung. Minh Nguyệt kiếm thuật vô ảnh kiếm. Xoẹt xoẹt xoẹt! Từng đạo kiếm quang ẩn nấp trong âm dương kiếm ý lĩnh vực, căn bản không cách nào phát giác được, trực tiếp hoặc là bổ, hoặc là gọt, hoặc là chạm, công kích thân ảnh giáp xanh. Sáu. Thân ảnh giáp xanh cao mày, chín chuôi đại kiếm trong tay hơi chấn động. Chỉ thấy kiếm quang che chở chung quanh hắn chấn động, trải qua tầng tầng không ngừng suy yếu, cũng có thể ngăn cản kiếm chiêu của Kỳ Linh. Vù. Vẫn bị ngăn cản, thân ảnh giáp xanh lập tức chuyển thủ làm công, hắn tiếp tục tập kích Kỳ Linh. Lui. Kỳ Linh lúc này tận lực lui về phía sau. Lúc này hắn thối lui thành công, sắc mặt Kỳ Linh vui mừng. Ta chiếm cứ chủ động, như vậy hắn sẽ tận lực hết lực lượng ngăn cản sát chiêu của ta. Chờ hắn chuyển thủ thành công cũng đã chậm một tia, ta hoàn toàn có thể thong dong lui lại. Đối mặt đối thủ như thế, căn bản không thể làm hắn chiếm cứ chủ động được. Kỳ Linh bắt đầu điên cuồng tấn công, vô ảnh kiếm ý vô cùng quỷ mị, kiếm quang của đối phương rung động tầng tầng. Tích huyết kiếm ý có tính xuyên thấu kinh người, cuối cùng có thể quang minh chính đại đối kháng với đối phương. Giết! Trốn thôi! Kỳ Linh lần lượt giao thủ với đối phương. Cảnh giới của hắn có thể tỉ thí với Vĩnh Hằng Đế Quân kiếm đạo, đây là cơ hội khó có được. Kỳ Linh tổng cộng cảm giác gần ẩn có một chút linh quang. Hắn không nghĩ ra, hắn càng giao thủ với đối phương lại càng có cảm giác đụng chạm cái gì đó. Ngươi còn thủ đoạn bậc này sao? Bỗng nhiên thân ảnh giáp xanh mở miệng, Kỳ Linh nao nao. Thực sự là không thú vị. Công kích chi đạo và phòng ngự chi đạo còn không có chung là một thể sao? Thân ảnh giáp xanh thở dài một tiếng. Xoạt! Động, thân ảnh giáp xanh bộc phát tốc độ lần đầu tiên. Chiến chuôi huyết sắc đại kiếm vần quanh hình thành kiếm quang. Thân ảnh giáp xanh như con cá chui qua chui lại trong âm dương kiếm ý lĩnh vực. Bây giờ chính là một thanh kiếm trực tiếp đâm thẳng về phía trước, dùng tốc độ đáng sợ trùng kích âm dương kiếm ý lĩnh vực, tốc độ nhanh hơn Kỳ Linh và lao thẳng về phía trước. Kỳ Linh căn bản trốn không thoát. Hắn thế mới biết đối phương không có sử dụng toàn lực. Chám! Thân ảnh giáp xanh và chín chuôi thần kiếm hóa thành một thanh tụy kiếm, trực tiếp xẹt qua hư không tấn công Kỳ Linh. Kỳ Linh không có biện pháp nào khác, chỉ có thể kiệt lực mà ngăn cản. Oanh! Tất cả tán loạn, Kỳ Linh hoàn toàn bị đánh bay. Sáu chuôi vĩnh hằng thần binh căn bản không cách nào ngăn cản, vừa chạm đã bại. Thậm chí có hai thanh thần kiếm từ Quang Quỳnh bị đánh bay ra xa. Ầm ầm! Đại địa xung quanh nổ mạnh, mấy mươi vạn dặm chấn động và hóa thành bột mịn. Kỳ Linh nằm trong hố sâu, ngón tay của hắn run rẩy chết lặng, miễn cưỡng chỉ bắt lấy bốn chuôi vĩnh hằng thần binh, hai thanh khác đã bị bay xa. Đón chạm thứ hai của ta! Thân ảnh giáp xanh quát lạnh như băng. Sắc mặt Kỳ Linh vô cùng vui mừng, bởi vì hắn cũng hiểu linh quang mơ hồ đó là cái gì. Kiếm một cây chẳng chống vững nhà, cuối cùng cần phải nhất thế. Thì ra là như vậy. Ta am hiểu nhất phòng ngữ, duy tâm thức vẫn lâm vào bình cảnh. Ngay cả công kích chi đạo mạnh nhất cũng ngộ ra hai cái, chỉ có duy tâm thức vẫn không hiểu. Thì ra là vậy. Kỳ Linh cười, phương diện phòng ngự của hắn rất cao, đã sớm đặt tới bình cảnh. tiến vào dị vũ trụ qua nhiều năm như vậy, phương diện tấn công của hắn có tiến bộ, thậm chí đã ngộ ra hai đạo mạnh nhất. Duy tâm thức của hắn trì trệ không tiến. Lần thứ nhất nhìn thấy công kích của đối phương mạnh như vậy, Kỳ Linh ẩn ẩn hiểu ra cơ duyên trước mắt. Những thứ lúc trước không hiểu, sau khi chiến đấu liên tục và Kỳ Linh đã hiểu ra. Một chiếc đũa dễ bẻ gãy, một bó đũa không dễ gãy. Kỳ Linh cười lớn, chỉ cách một tầng cửa sổ, chỉ cần đâm xuyên qua là có thể mở ra. Sở dĩ duy tâm thức trì trệ không tiến chính là đạo lý này. Đó là duy tâm thức phòng ngự đơn thể. Kỳ Linh sử dụng mỗi kiếm phòng ngự, Kỳ Linh có thể khống chế 6 thanh kiếm, 6 thanh kiếm tự chiến, uy lực tự nhiên giảm nhiều. 6 thanh kiếm của Kỳ Linh phối hợp, Kỳ Linh cho rằng phối hợp là nhất thể, nhưng hắn đã sai. Khi nhìn thấy đối phương thi triển kiếm thuật thì hắn mới biết cái gì gọi là nhất thể. Chỉ có giống như thân ảnh giáp xanh trước mắt chính thức dung là một thể. Nhìn thấy 9 thanh kiếm huyết sắc của đối phương dễ dàng hóa thành kiếm quang liên hợp, công kích liền tạo thành đại kiếm, đây mới gọi là nhất thể. Duy tâm thức. Kỳ Linh vẫy tay, hai thanh vĩnh hằng thần kiếm nhanh chóng bay trở về. 6 thanh vĩnh hằng thần binh đồng thời chấn động, đều thi triển duy tâm thức phối hợp lẫn nhau, dần dần 6 thanh vĩnh hằng thần kiếm biến hóa. Hắn từng nhìn thấy đối phương thi triển, lại trải qua giao thủ nhiều lần, Kỳ Linh hiểu ra một ít mấu chốt trong đó. Chính thức dung là một thể, cũng không phải thi triển chiêu thức giống nhau, mà là thi triển bộ phận khác nhau. Giống như một người, miệng, mắt, mũi, các bộ phận thân thể cùng hoạt động phối hợp mới có thể sống. Kỳ Linh đang thí nghiệm, cũng đang không ngừng lui về phía sau, tận lực kéo dài khoảng cách. Oanh! 6 thanh thần kiếm bỗng nhiên hóa thành cái động tối sầm, lỗ đen hoàn toàn vần quanh Kỳ Linh, biên giới lỗ đen không ngừng rung động. Đây mới là duy tâm thức chứ, lúc này mới có thể xưng là phong ngữ chi đạo mạnh nhất được. Kỳ Linh tươi cười, âm dương kiếm ý lĩnh vực am hiểu ứng phó quần công, có ứng phó lân thể cũng rất mạnh, hiện tại có duy tâm thức càng thích hợp phòng ngự hơn trước. Giờ phút này Kỳ Linh rốt cục cũng ngộ ra duy tâm kiếm ý, cũng là minh nguyệt ngũ thức trong tứ đại kiếm ý. Chám! Thân ảnh giáp xanh hóa thành kiếm quang cực lớn, những nơi kiếm đi qua, âm dương kiếm ý lĩnh vực của Kỳ Linh bị đánh tan. Chỉ cần nhìn thấy kiếm quang, nội tâm Kỳ Linh sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Đây là kết quả của chênh lệch cảnh giới quá lớn. Dù sao kiếm ý cấp độ vĩnh hằng đế quân vô cùng khi dễ người. Nội tâm Kỳ Linh chịu ảnh hưởng nhưng vẫn giữ tỉnh táo, cầm 6 chuôi thần kiếm trong tay thi triển duy tâm kiếm ý. Ào ào, giống như khổng tước xòe đuôi, lại giống như bánh xe đang quay tròn, 6 chuôi thần kiếm huy động liên tục, chúng giống như một thể, dĩ nhiên hình thành lỗ đen, mỗi một chuôi kiếm đều là một phần của lỗ đen. Oanh! Kiếm quang đáng sợ của thân ảnh giáp xanh bổ vào lỗ đen, xẹt xẹt xẹt. Kỳ Linh có lực lượng sánh ngang đạo quân nhất bộ, hắn phát huy duy tâm kiếm ý cực kỳ đáng sợ, điên cuồng phá hư kiếm chiêu của đối phương. Ầm! Kiếm quang của đối phương lắc lư và vặn vẹo, uy lực lập tức giảm mạnh. Ngay sau đó, thân ảnh giáp xanh xuất hiện, thân ảnh giáp xanh không do dự lui về phía sau. Đứng ở đằng xa, thân ảnh giáp xanh nhìn Kỳ Linh, hắn vô cùng giật mình. Thành công, đây mới thực sự là duy tâm thức. Kỳ Linh vô cùng vui mừng, đây mới là duy tâm thức mà hắn truy cầu. Duy tâm thức, 6 kiếm xuất như nhất thể, tự thành nhất thể hệ. Nếu như thực lực tương đương, hoàn toàn có thể chống cự. Mặc dù cảnh giới cao hơn mình, thực lực mạnh hơn mình, cũng phải bị lỗ đen ảnh hưởng và suy yếu. Thân ảnh giáp xanh hừ lạnh một tiếng. Chỉ ngăn cản ta một lần, cũng đừng quá đắc ý. Xem chiêu thứ 3. Thân ảnh giáp xanh có lực lượng rất yếu, cảnh giới kiếm thuật của hắn cao tới đáng sợ. Mỗi một lần công kích đều bị Kỳ Linh toàn lực ứng phó. Duy tâm thức của hắn càng lúc càng thêm hoàn mỹ. Lúc này ác chiến thời gian một chén trà, thân ảnh giáp xanh vẫn không làm gì được Kỳ Linh. Tiểu gia hỏa, nói cho ta biết tên của ngươi. Thân ảnh giáp xanh đứng ở đằng xa, bỗng nhiên hắn lạnh lùng lên tiếng. Tại hạ là Bắc Minh. Kỳ Linh vừa cười vừa nói, mới ngộ ra một kiếm ý cho nên hắn cực kỳ vui mừng. Bắc Minh ư, phòng ngự của ngươi xem như đạt tới cực hạn. Thân ảnh giáp xanh nói, kiếm ý lĩnh vực đã bộc phát toàn bộ uy năng, ta muốn công kích ngươi nhất định phải ngăn cản kiếm ý lĩnh vực trước đã, từ đó ta sẽ bị phân tâm, thực lực chỉ có thể phát huy ra 6-7 thành. Kỳ Linh cười, âm dương kiếm ý lĩnh vực am hiểu ứng đối quần công, nếu như dùng lên một cá nhân cũng có thể vây khốn trói buộc địch nhân, làm thực lực địch nhân giảm mạnh. Thân ảnh giáp xanh càng cần thời gian thi triển kiếm chiêu, cho nên lúc chiến đấu thực lực căn bản không có biện pháp phát huy tới đỉnh điểm. Năng lực phòng ngự cận thân của ngươi rất được, cả hai liên hợp lại ta không thể đánh tan. Thân ảnh giáp xanh nói ra, ta không thể giết ngươi, ngươi đi đi. Sao? Đi ư? Kỳ Linh khẽ giật mình, thân ảnh giáp xanh nhìn chằm chằm vào Kỳ Linh, lạnh lùng nói: "Ta không thể ngăn cản ngươi, ngươi đương nhiên có thể đi tầng tiếp theo rồi." "Chín thanh kiếm chủ nhân, tiền bối thì sao đây?" Kỳ Linh vẫn phải hỏi rõ, đây chính là thần kiếm của đại năng Vĩnh Hằng Kiếm Đạo, Kỳ Linh chưa từng gặp qua. Mới một thanh có uy áp cực kỳ đáng sợ, khẳng định không phải Vĩnh Hằng pháp bảo có khả năng so sánh được. Nếu như gom góp đủ một bộ, sẽ có uy năng khủng bố. "Sao? Ngươi còn muốn chín thanh kiếm của chủ nhân sao?" Thân ảnh giáp xanh cười nhạo: "Có thể được đến, văn bối tự nhiên nguyện ý cầm." Kỳ Linh cười nói: "Ta đã nói rồi, giết ta có thể đạt được chín thanh thần kiếm chủ nhân lưu lại." Thân ảnh giáp xanh lạnh lùng nói: "Tuy hiện tại ta không thể giết ngươi, ngươi cũng không thể giết ta, tự nhiên không có tư cách đạt được thần kiếm của chủ nhân." Sau khi nói xong, thân ảnh giáp xanh lại đi vào đại điện, biến mất vô tung vô ảnh. "Ồ, đi cũng thật nhanh." Kỳ Linh nhẹ giọng cười nói: "Về phần chạy nhanh như vậy hay sao? Không chiếm được chín thanh thần kiếm này thì ta sẽ đoạt." Thân ảnh giáp xanh phi thường đáng sợ, công kích còn mạnh hơn cả mình, tốc độ cũng phải nhanh hơn một mảng lớn. May mắn chính mình có âm dương kiếm ý lĩnh vực và duy tâm thức phối hợp nghênh đón kẻ địch, lúc này mới vượt qua được một kích này. "Đi." Kỳ Linh cũng xuyên thẳng qua đại địa, hắn đi vào thế giới sâu hơn. Vạn ma thâm nguyên, Kỳ Linh xông vào một tầng lại một tầng, kế tiếp cũng dễ dàng, chỉ là một ít ma chủ mà thôi, hắn cứ thế xông thẳng tới tầng thứ 24. Tầng 24 bắt mắt nhất chính là động phủ huyết sắc. Trước động phủ huyết sắc là thân ảnh giáp xanh, xung quanh đó là một đám ma chủ. Những ma chủ này vô cùng cung kính với thân ảnh giáp xanh. "Xin bái kiến tiền bối." Kỳ Linh bay qua, hắn thi lễ với thân ảnh giáp xanh. Thân ảnh giáp xanh gật gật đầu, chỉ vào thông đạo khổng lồ kia. "Đó là thông đạo truyền tống, ngươi có thể thông qua nó đi ra bên ngoài. Ngươi có thể đi tới tầng thứ 24 này cũng coi như không tệ. Hiện tại đi ra ngoài còn có một kiện pháp bảo chủ nhân ta, còn có kiếm thuật truyền thừa." "Sao? Một kiện pháp bảo ư?" Kỳ Linh hỏi. "Là kiếm hay sao?" "Không phải." Thân ảnh giáp xanh lườm Kỳ Linh nói. "Chín thanh thần kiếm là bảo vật trọng yếu của chủ nhân, sẽ chuyển cho chuyển nhân chính thức. Ngươi sao? Miễn cưỡng xem như đệ tử ký danh mà thôi. Chủ nhân tùy thân mang theo rất nhiều bảo bối trọng yếu, ngươi nên lựa chọn một kiện." Kỳ Linh hỏi. "Tiền bối à, nghe nói vạn ma thâm uyên tổng cộng có 36 tầng ngư, lúc này mới 24 tầng mà thôi." "Sao? Như thế nào? Ngươi muốn xuống tiếp ư?" Thân ảnh giáp xanh cười lạnh nói. "Phía dưới còn rất nhiều nguy hiểm, ngươi có thể được một kiện pháp bảo và một bộ kiếm thuật của chủ nhân ta, ngươi nên biết đủ đi." Kỳ Linh lắc đầu, chính mình trải qua gian khổ mới đi tới dị vũ trụ, phiêu bạt vạn năm mới tới được khởi nguyên chi địa, hôm nay đi tới nơi này chỉ đạt được trở thành đệ tử ký danh của Vĩnh Hằng đế quân liền giờ đi sao? Nếu như vị đế quân kia nguyện ý chuyển chính thanh kiếm cho mình, Kỳ Linh ngược lại sẽ đáp ứng, dù sao đây mới là thứ tốt. Về phần Vĩnh Hằng đế quân tiện tay ban thưởng bảo vật, Kỳ Linh đã sớm đạt được không gian hỏa minh thạch, đã không quan tâm. Lúc trước Tuyết Giám đế quân cho mình 4 khối lỗi chân quý, vị đế quân chết đi này tiện tay ban cho bảo vật cho đệ tử ký danh thì chân quý cỡ nào đây? Ta lựa chọn tiếp tục đi xuống. Kỳ Linh liền nói. Tiền bối, ta đi xuống trước đây. Xoẹt. Kỳ Linh lóe lên, hắn biến mất vô tung vô ảnh. Thi triển phô ảnh độn thuật, hắn dễ dàng đi vào được tầng tiếp theo. Ồ, tiểu tử này. Nhìn thấy Kỳ Linh cứ như vậy chui vào bên trong, thân ảnh giáp xanh thấy thế nhíu mày. Cũng quá tự tin, đi xuống dưới là tuyệt lộ, ngăn cản cũng không ngăn được. Vèo. Thân ảnh giáp xanh cũng lập tức biến mất vô ảnh vô tung, tốc độ của hắn còn nhanh hơn cả Kỳ Linh. Vạn ma thâm nguyên tầng thứ 31, tầng thế giới này phi thường xinh đẹp, chim hót hoa nở, không có bất kỳ ác ma nào cả. Trên đỉnh núi hiểm trở có một nam tử áo trắng, lưng hắn vác ba thanh kiếm màu tím, màu vàng và màu trắng. Hắn ngồi trên đỉnh núi nhìn thế giới rộng lớn này. Nhị ca. Một giọng nói vang lên, bên cạnh trống rỗng xuất hiện thân ảnh giáp xanh. Tam đệ, đã lâu không gặp rồi. Nam tử áo trắng cười nói. Như thế nào lại đột nhiên tới đây vậy? À, ta gặp được một tiểu gia hỏa, hắn rất có thiên phú kiếm đạo, ta cũng dựa theo phân phó chủ nhân mà làm, cũng không có lưu thủ, nhưng không thể giết hắn được. Thân ảnh giáp xanh lắc đầu nói. Ta cảm thấy hắn không tệ, là nhân tài đáng để tài bồi, cũng xem như có tư cách làm đệ tử ký danh của chủ nhân. Ồ, ngươi cũng không giết được sao? Nam tử áo trắng tươi cười. Không tệ, khó có được người có chân phú cao như vậy. nhưng hắn lại lựa chọn xông lên tiếp. Thân ảnh giáp xanh liền nói, ồ vậy ư, hắn lại không nhìn trúng thân phận đệ tử ký danh này ư? Thế nhưng nếu ngươi nguyện ý giao chiến thanh thần kiếm cho hắn, chỉ sợ hắn sẽ nghe ngươi thôi. Nam tử áo trắng nói. Thân ảnh giáp xanh tức giận nói, chín thanh kiếm của chủ nhân không chọn được đệ tử hoàn mỹ, tuyệt đối không thể trao tặng. Tiểu gia hỏa này mặc dù không tệ, nếu muốn làm đệ tử hoàn mỹ của chủ nhân thì còn kém xa lắm. Nam tử áo trắng lắc đầu nói, hiện tại hắn xông tới, ta nên làm sao bây giờ? Nhị ca, ngươi ra tay ngăn hắn lại, cho hắn quay về đi. Thân ảnh giáp xanh liền nói, tầng thứ 36 là chúa tể lưu lại trước khi chết, nguy hiểm đáng sợ, vô tận tế nguyệt có mấy tiểu gia hỏa yêu nghiệt, không nghe chúng ta khuyên bảo nên đã xông vào, tất cả đều chết ở tầng thứ 36. Nam tử áo trắng vừa nghĩ tới tầng thứ 36, hắn cũng cao mày. Đó là nơi chúa tể sáng tạo, thần bí nhất, đáng sợ nhất. Chúa tể là tồn tại bậc nào đây? Ngay cả chủ nhân hai người là Vĩnh Hằng Đế Quân cũng đi theo làm tùy tùng. Ai, ta tận lực ngăn cản, ngăn không được, ta không còn biện pháp nào cả. Nam tử áo trắng nói. Kỳ Linh cũng nhanh chóng giết tới Vạn Ma Thâm Uyên tầng thứ 31. Sao? Cho tới nay, Vạn Ma Thâm Uyên đều tràn ngập sát ý. Đột nhiên, nhìn thấy tầng vực sâu này có chim hót hoa nở, giống như thế ngoại đầu nguyên, làm cho Kỳ Linh phải ngạc nhiên. Vù! Nam tử áo trắng bay tới, sau lưng còn đeo ba thanh kiếm màu tím, màu vàng và màu trắng. Khí tức mờ mịt như mây trên trời, có thể bao phủ cả thiên địa. Kỳ Linh lập tức trịnh trọng. Là hắn ư? Ba vị đại năng kiếm đạo chết đi, trừ vị nam tử khôi ngô tay chống kiếm kia ra, hai gã khác đều là tùy tùng cấp độ Vĩnh Hằng Đế Quân, một người mặc áo xanh, một người mặc áo trắng. Dung mạo, khí chất, khí tức, kiếm đạo giống nhau như đúc vậy. Là Bắc Minh sao? Nam tử áo trắng mở miệng nói. Xin bái kiến tiền bối. Kỳ Linh hành lễ nói. Ánh mắt nam tử áo trắng nhu hòa, cẩn thận nhìn Kỳ Linh, mỉm cười nói. Người có thể xông qua tam đệ của ta đi tới nơi này, thực lực không kém. Đáng tiếc ta không phải tam đệ. Nói xong, hai tay của hắn rút thần kiếm màu tím, màu vàng ra. Thanh kiếm màu trắng cũng tự động bay ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo bạch quang lơ lửng bên cạnh. Tiểu bối, hãy cẩn thận. Kỳ Linh lập tức thi triển ba đầu sáu tay, tay cầm sáu thanh thần kiếm tử quang quỳnh. Oanh! Hai mắt Kỳ Linh bắn ra lợi quang, lưu điện, thủy quang lập tức phóng lên trời. Ngay sau đó, bao phủ phạm vi vạn dặm chung quanh, cũng bao phủ tên nam tử áo trắng vào bên trong. Lôi thủy âm dương, kiếm ý linh vực, uy năng mênh mông cuồn cuộn, thời thời khắc khắc điên cuồng công kích tên nam tử áo trắng. Nam tử áo trắng đứng tại chỗ không nhúc nhích, chung quanh thân thể sinh ra kiếm quang mờ mịt, kiếm quang như sương mù, có thể dễ dàng ngăn cản tất cả. Sao, không tốt rồi. Nội tâm Kỳ Linh trầm xuống. Trước kia, thân ảnh giáp xanh còn cần vận dụng chín thanh thần kiếm, hình thành kiếm quang rung động để ngăn cản lĩnh vực của ta. Thế nhưng nam tử áo trắng chỉ ngưng tụ kiếm ý vào một điểm, như kiếm quang, liền ngăn cản dễ dàng. Hiển nhiên, phương diện phòng ngự của hắn mạnh hơn thân ảnh giáp xanh kia nhiều. Kỳ Linh đã đoán đúng, thân ảnh giáp xanh am hiểu là giết chóc. Kỳ Linh có âm dương kiếm ý lĩnh vực và duy tâm kiếm ý am hiểu phòng ngự, cả hai liên thủ mới có thể ngăn cản. Có thể thấy được thân ảnh giáp xanh công kích mạnh cỡ nào. Nam tử áo trắng ôn hòa hơn rất nhiều. Đế kiếm. Nam tử áo trắng lập tức hóa thành lưu quang, thần kiếm màu tím trong tay chém vào Kỳ Linh, phiêu hốt và bất định, tốc độ nhanh tới mức Kỳ Linh cũng phải sợ hãi. Quá nhanh, thực lực của đối phương có khả năng không bằng thế giới cảnh, nhưng thi triển kiếm pháp mạnh tới mức này, ngăn cản. Kỳ Linh thi triển duy tâm kiếm ý, kiếm quang mang theo hắc ám lưu động, trực tiếp ngăn cản kiếm chiêu của đối phương. Lỗ đen ẩn chứa lực lượng quá mạnh mẽ, có thể ngăn cản sát chiêu từ chính diện. Sát kiếm. Nam tử áo trắng lại lên tiếng. Vù. Tay trái của hắn cầm lấy thần kiếm màu vàng, thanh kiếm vừa ra mang theo sắc bén vô tận, trực tiếp đâm vào người Kỳ Linh. Một đâm này giống như tích huyết thức của Kỳ Linh vậy. Cuối cùng là kiếm ý cấp độ Vĩnh Hằng Đế Quân. Một kiếm này mang theo sắc bén đáng sợ, phá hư chi lực đáng sợ, làm cho Kỳ Linh phải run sợ. Kỳ Linh cũng hiểu kiếm ý của đối phương khủng bố cỡ nào. Lực lượng của đối phương còn chưa đạt tới thế giới cảnh, lực lượng còn thiếu hụt cực lớn. Hắn hoàn toàn có thể đánh một trận. Ầm ầm ầm. Duy tâm kiếm ý hình thành lỗ đen, kiếm quang lưu chuyển trong lỗ đen và cưỡng ép ngăn cản một kiếm đáng sợ này. Thủ đoạn phòng ngự rất tốt. Nam tử áo trắng lắc đầu cười nói, người có thể ngăn cản tam đệ ta, quả nhiên thủ đoạn công kích của ta còn kém một chút. Tuy hắn có thể áp chế tam đệ một đầu, nhưng phương diện công kích không mạnh bằng tam đệ. Nếu ngươi có thể phá tan kiếm thứ ba, ta tự nhiên sẽ không ngăn ngươi. Nam tử áo trắng nói xong, tay hắn cầm thần kiếm màu tím, màu vàng, một đạo hào quang màu trắng trên cao biến mất vô tung. Ầm ầm, hai thần kiếm màu tím màu vàng tỏa sáng che khuất bầu trời, một màn sáng như tấm lụa từ bốn phương tám hướng vây khốn Kỳ Linh. Phá! Xung quanh Kỳ Linh có lôi thủ bao phủ, hắn không một tiếng động liền biến mất vô tung vô ảnh, thi triển lấy vô ảnh độn thuật. Đợi đến lúc Kỳ Linh xuất hiện lần nữa, cũng đang lao ra ngoài màn sáng màu tím vàng. Sáu thanh thần kiếm từ quang quỳnh đồng thời bổ vào màn lụa màu tím. Vù! Sáu đạo kiếm quang đánh vào màn sáng dễ dàng ngăn cản kiếm của Kỳ Linh. Sao? Kỳ Linh cảm thấy mình như bổ vào đám mây, hoàn toàn không có chút lực nào cả. Ta cũng không tin. Kỳ Linh lại thi triển phong ảnh độn thuật, lặng yên không một tiếng động đánh lén. Như khi tập kích lên màn sáng tím vàng, màn lụa bộc phát từng đạo hào quang màu trắng. Những hào quang ngưng tụ trong hư không phá tan thế công của Kỳ Linh. Màn lụa lại bao phủ Kỳ Linh vào bên trong. Từng đạo hào quang màu trắng ẩn nấp, Kỳ Linh cũng không thể làm gì được. À, nhị ca, vẫn là ngươi lợi hại, dễ dàng với khốn tiểu gia hỏa này. Thân ảnh giáp xanh xuất hiện ở phía xa. Hey, nếu như chủ nhân biết ngài sáng tạo ra chiêu kiếm hư vô kiếm giới này mà bị ta dùng để vây khốn địch nhân, chỉ sợ sẽ giết ta thôi. Trong màn sáng tím vàng chỉ còn lại thân ảnh áo trắng, thi triển một chiêu này hắn cũng bị màn sáng tím vàng xung làm một thể. Hư vô kiếm giới là sát chiêu vô cùng đáng sợ, kiếm chiêu này tuyệt đối sánh bằng tâm ấn thức trong Tuyết Giám Đế Quân. Đáng tiếc một chiêu này dùng cấp độ tổ thần thi triển nên uy lực nhỏ đi rất nhiều, miễn cưỡng có thể vây khốn Kỳ Linh và đạo quân nhị bộ yêu nghiệt mà thôi. Nếu dùng lực lượng Vĩnh Hằng Đế Quân thi triển, màn sáng tím vàng này sẽ hư hóa và dễ dàng bao phủ cả một quốc gia. Vèo! Bỗng nhiên, kiếm quang vô cùng sắc bén đâm ra khỏi màn sáng tím vàng. Sao? Cái gì? Nam tử áo trắng khiếp sợ không thôi. Làm sao có thể đâm thủng hư vô kiếm giới của ta? Tam đệ, tại sao hắn có được kiếm thuật đáng sợ như vậy chứ? Nam tử áo trắng tức giận nói. À, hắn có một kiếm thuật mang tính xuyên thấu cực kỳ đáng sợ. Thân ảnh giáp xanh liền nói, ta cũng phải cứng đối cứng, chính diện mới có thể ngăn cản được. Đáng chết mà. Nam tử áo trắng vội vàng, hư vô kiếm giới, hư tàng một phương thế giới, hư không bị lực. Mặc dù có thế công mãnh liệt cỡ nào, cũng có thể bị hư vô kiếm giới thừa nhận hoàn toàn. Như Minh Nguyệt kiếm thuật, có vô ảnh thức quỷ dị chút ít, nhưng uy năng vô cùng yếu. Về phần duy tâm thức và âm dương kiếm ý, dù sao cũng thiên hướng về phòng ngự. Chỉ có tích huyết thức của Kỳ Linh là có lực xuyên thấu mạnh nhất. Cho dù Kỳ Linh tương lai ngộ ra thiên băng kiếm ý, tích huyết kiếm vẫn là kiếm có lực xuyên thấu mạnh nhất. Nó phá hư tất cả ngăn cản, đâm phá trời cao. Hư vô kiếm giới thực sự không phải là hoàn mỹ, vô khuyết chân chính. Nếu quả thật chính hoàn mỹ, vô khuyết, chỉ sợ hắn cũng đã là chúa tể. Hư vô kiếm giới sợ nhất là kiếm thuật xuyên thấu mạnh như này. Vù! Kỳ Linh phát hiện tích huyết kiếm có thể ngăn cản màn sáng tím vàng kia. Hắn đâm liên tục ba kiếm, đã phá tan màn sáng tím vàng, đâm ra một lỗ thủng lớn, Kỳ Linh đã thoát ra ngoài. Lúc này, màn sáng tím vàng biến mất, hóa thành nam tử áo trắng. Nam tử áo trắng thu ba thanh kiếm vào vỏ kiếm sau lưng. Nam tử áo trắng nhìn Kỳ Linh, ánh mắt có chút phức tạp. Tích huyết thức thật sự khắc chế hư vô kiếm giới. Đương nhiên, hiện nay tích huyết thức còn non nớt, cũng khi dễ lực lượng bản thân nam tử áo trắng chỉ là tổ thần. Đương nhiên, nếu như Kỳ Linh tương lai trở thành Vĩnh Hằng Đế Quân, tích huyết thức phát triển đến tầng thứ Vĩnh Hằng Đế Quân sẽ có thể tiện tay phá giải hư vô kiếm giới của tên Vĩnh Hằng Đế Quân kia. Kiếm thuật tương khắc tương sinh. Nam tử áo trắng thở dài nói, ngươi lại ngộ ra kiếm thuật khắc chế ta, đối với ngươi cũng không biết là phúc hay là họa đây. Bắc Minh. Thân ảnh giáp xanh ở xa xa gọi, ta cùng nhị ca đều muốn ngăn cản ngươi, dù sao thiên phú của ngươi rất cao, thực không muốn ngươi đi thử tầng thứ 36 chịu chết đâu. Sao? Chịu chết ư? Kỳ Linh nhíu mày, thân ảnh giáp xanh nói, người nghe ta nói, kiếm thuật của ta cùng nhị ca có nguồn gốc từ chủ nhân. Tuy chủ nhân của ta là Vĩnh Hằng Đế Quân, dù sao cũng không phải là chúa tể. Kiếm thuật của chủ nhân không hoàn mỹ, mà kiếm thuật của chúa tể là kiếm thuật hoàn mỹ, là kiếm thuật không có điểm thiếu hụt nào. Ngươi em hiểu phòng ngữ, ta không thể làm gì. Kiếm thuật của ngươi xuyên thấu rất mạnh, phá hư vô kiếm giới. Nếu ngươi tới tầng thứ 36, ngươi sẽ phát hiện ngươi thi triển kiếm thuật gì cũng vô dụng thôi. Thân ảnh giáp xanh lắc đầu nói, ngươi đến lúc đó sẽ tuyệt vọng mà chết đi. Trong vô tận tuế nguyệt, Nội vực có rất nhiều yêu nghiệt xuất hiện, có thể làm cho ta cùng nhị ca không thể đỡ nổi cũng có vài người. Đáng tiếc bọn họ đều chết ở tầng thứ 36. Kỳ Linh kinh ngạc, cái gì đây? Có thể làm cho thân ảnh giáp xanh, nam tử áo trắng trước mắt không đỡ nổi cũng chết ở tầng thứ 36 ư? Ta khuyên ngươi buông tha đi. Nam tử áo trắng cũng nói, ngươi bây giờ quay về tầng thứ 24, thông qua không gian thông đạo rời đi. Pháp bảo chủ nhân của ta ban cho ngươi một kiện, kiếm thuật của chủ nhân cũng có thể truyền thừa lại cho ngươi. Nam tử áo trắng cũng rất thưởng thức Kỳ Linh, tuy nhiên cũng có chút yêu nghiệt xâm nhập vào vạn ma thâm uyên, nhưng có thể làm cho hắn và tam đệ không thể ngăn cản, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn và tam đệ đều nguyện ý để cho Kỳ Linh thành đệ tử ký danh của chủ nhân bọn họ. Ban cho một kiện pháp bảo ư? Cũng là đệ tử ký danh sao? Kỳ Linh nói. Nam tử áo trắng gật đầu. Dựa theo chủ nhân lúc trước phân phó, trung thu một gã đệ tử thân truyền, sáu gã đệ tử ký danh. Tuy ta rất thưởng thức ngươi, ngươi muốn làm đệ tử thân truyền của chủ nhân còn kém không ít đâu. Kỳ Linh có chút thất vọng. Kỳ thật Kỳ Linh cũng hiểu, bởi vì ba vị đại năng kiếm đạo đều chết, cho nên thu đệ tử càng thận trọng. Như Thuyết Giám Đế Quân còn sống rất tốt, tuy thu trọn vẹn 10 tên đệ tử thân truyền, còn cho đệ tử thân truyền 4 khối lỗi đạo tôn tam bộ. Mà ba đại năng kiếm đạo chết đi, bọn họ muốn lưu bảo vật trọng yếu nhất cho đệ tử thân truyền của mình. Có thể nói cho ta biết tầng thứ 36 có cái gì không? Kỳ Linh hỏi. Hai chủ nhân của chúng ta, bọn họ lúc trước đều là tùy tùng của chúa tể. Thân ảnh giáp xanh trầm giọng nói. Người cũng đã biết, có tư cách được tôn xưng là chúa tể, ý vị như thế nào không? Đó là tồn tại có thể chúa tể tất cả. Kỳ Linh gật đầu, hắn đương nhiên biết rõ Mang Nhai Quốc có một vị chúa tể, trong lãnh thổ quốc gia vô tận chỉ có ba vị chúa tể. Mà muốn kế thừa tất cả của chúa tể ư? Đã từng có một vị yêu nghiệt thực lực còn mạnh hơn cả ngươi rất nhiều, tấn công phòng ngự đều đã dung hợp hoàn mỹ, chính thức hoàn mỹ trình thể. Thân ảnh giáp xanh cảm khái nói. Mà ta đã nguyện ý để cho hắn làm đệ tử thân truyền của chủ nhân, thế nhưng hắn quá kiêu ngạo, hắn vẫn chọn tiến vào tầng thứ 36. Kỳ Linh kinh ngạc, xem ra vị kiếm đạo thiên tài kia hẳn là cùng tầng thứ với Bối Tháp Lai Ách và Đông Tu. Và hắn đã chết rồi. Thân ảnh giáp xanh lắc đầu. Người buông tha đi. Nam tử áo trắng cũng nói. Kỳ Linh trầm mặc đứng ở đó. Buông tha hay sao đây? Người mạnh hơn cả mình cũng chết ở tầng thứ 36 sao? Đó là một vị chúa tể, là tồn tại địa vị ngang với chúa tể vĩ đại Mang Nhai Quốc ta. Trong mắt Kỳ Linh mang theo chiến ý hừng hực. Ta đi ra khỏi tam giới, lưu lạc lãnh thổ vô tận, tình nguyện mạo hiểm sinh tử cũng là vì phục sinh cho sư tỷ. Mơ ước có một ngày có sư tỷ, ta, Minh Nguyệt, cả gia đình sống thật tốt. Một nhà ba người đoàn tụ là khát vọng của Kỳ Linh, nếu không hắn cũng không có cần phải liều mạng như thế này. Con đường nghịch chuyển thời không, phục sinh sư tỷ rất gian khổ. Nếu ta không thể mạnh hơn, chỉ sợ không có hy vọng đi đến đỉnh phong mời một vị chúa tể phục sinh sư tỷ. Huống chi lần này xông tới tầng thứ 36, cho dù thất bại cũng tổn thất bản tôn mà thôi, còn có thể tu luyện trở lại. Trong ánh mắt Kỳ Linh không có do dự, con đường này hắn tự nhiên dũng cảm tiến tới, không có ai có thể ngăn cản hắn. Bác Minh à. Nam tử áo trắng thân ảnh giáp xanh cũng nhìn Kỳ Linh, đang chờ Kỳ Linh lựa chọn. Hai vị tiền bối, thật xin lỗi. Kỳ Linh nói khẽ. Ta muốn đi xem. Chết cũng không hối hận ư? Nam tử áo trắng hỏi lại. Không hối hận, Kỳ Linh nói. Nói xong Kỳ Linh liền trực tiếp hóa thành hào quang, phá rách đại địa đi xuống tiếp. Nhìn Kỳ Linh rời đi, thân ảnh giáp xanh, nam tử áo trắng đều thở dài một hơi. Ta biết ngay, hắn chọn con đường này. Mỗi một người có thể hiểu được đạo mạnh nhất đều có chấp niệm cực kỳ đáng sợ. Nam tử áo trắng nói ra, kỳ ngộ cuối cùng là ngoại lực. Một cường giả quật khởi, ngoại lực là phụ trợ, nhưng chấp niệm trong lòng mới là động lực. Không có chấp niệm gần như là điên cuồng. Trong lãnh thổ quốc gia vô tận, vô cùng nguy hiểm, căn bản không thể đạt tới đỉnh phong. Cho dù thiên tư có tốt hơn nữa, cho dù kỳ ngộ lớn hơn nữa, nếu không có chấp niệm đáng sợ trong lòng, cũng không có hy vọng đứng ở đỉnh phong của vũ trụ. Si mê ư, khát vọng ư, tiếc nuối hay là hối hận, các loại cảm xúc cũng có thể thành chấp niệm. Hắn biết có thể sẽ chết, vẫn đi con đường này. Nếu không chết, chắc chắn sẽ trở thành tồn tại chói chang nhất trong vũ trụ, làm vô số người tu hành cam tâm thần phục. Thân ảnh giáp xanh cũng nói. Oanh oanh oanh oanh. Kỳ Linh liên tiếp lao xuống tầng dưới cùng. trên đường chỉ là ma chủ mà thôi. Rốt cuộc Kỳ Linh xông vào tầng thứ 36, cũng là tầng chót của vạn ma thâm uyên. Vù, Kỳ Linh phiêu nhiên đứng giữa không trung, hắn nhìn thế giới dưới chót vực sâu. U, đây là thế giới núi lửa. Hắn nhìn xung quanh, phát hiện có ba ngọn núi lửa cao lớn nguy nga. Núi lửa lần lượt phun trào. Trong thế giới này, dung nham phun trào và chảy xuôi. Bởi vì quá mức nóng bỏng, cho nên nham thạch nóng cháy bị phun lên mặt đất rất lâu, vẫn còn kêu ùng ục mới có thể dần dần cứng lại. Sao? Thông đạo truyền tống đâu rồi? Tại sao không có thông đạo truyền tống vậy? Kỳ Linh tìm kiếm thông đạo truyền tống ở tầng sâu nhất. Bỗng nhiên, đại địa tại nơi rung động lắc lư. Ánh mắt Kỳ Linh bay về xa xa, phương xa có dung nham nóng bỏng phun trào liên tục, chậm rãi bắt đầu vỡ ra. Sau đó dưới mặt đất xuất hiện một thần điện cổ xưa. Thần điện có màu u lam, mặt ngoài còn có đồ án kỳ dị. Đứng trước thần điện là thân ảnh khôi ngô. Hắn trầm mặc đứng ở đó, hai tay chống lên đại kiếm u ám. Ánh mắt của hắn nhìn Kỳ Linh ở xa xa, dường như cả thế giới này đều áp bách Kỳ Linh vậy. Chỉ vì ánh nhìn chằm chằm vào, Kỳ Linh cảm giác như lâm đại địch. Là hắn ư? Khí tức giống vị chúa tể kia như đúc vậy. Kỳ Linh vô cùng tỉnh táo. Lại tới một người sao? Lúc này, nam tử hùng tráng đứng trước thần điện nhìn sang Kỳ Linh, ánh mắt lạnh lùng và lạnh nhạt phân phó. Các con, giết hắn! Các con, giết hắn! Giọng nói này quanh quẩn trong thế giới dung nham nóng bỏng, âm thanh hùng hồn, tiếng vọng vang lên không dứt bên tai. Kỳ Linh nghe xong khẽ giật mình. Các con ư, trong tầng 36, tầng còn có tính mạng khác hay sao? Vâng, vâng, vâng. Ba âm thanh ầm ầm vang lên, chúng đều vọng ra từ ba ngọn núi lửa cao nhất kia. Chỉ thấy cả ngọn núi lửa nguy nga vô cùng chấn động. Thân thể cự nhân hỏa sơn biến hóa, lúc này biến thành cự nhân hỏa sơn. Ba tòa hỏa sơn biến thành ba cự nhân hỏa sơn. Ba gã cự nhân hỏa sơn đen kịt như than, mặc dù Kỳ Linh đều cảm giác lực lượng nóng bỏng sôi trào. Đôi mắt chúng nhìn dung nham nóng bỏng, bọn chúng có lực lượng bàng bạc giống như cả thế giới. Chỉ cần nhìn bằng mắt thường, Kỳ Linh hiểu luận thực lực chúng mạnh hơn mình rất nhiều. Sau khi ba gã cự nhân hỏa sơn xuất hiện, liền cung kính quỳ gối trước mặt nam tử khôi ngô đứng trước thần điện. Nam tử khôi ngô gật gật đầu. Giết! Ba gã cự nhân hỏa sơn lúc này mới đứng lên, đồng thời phóng thẳng về phía Kỳ Linh. Bộ pháp của chúng mang theo sự nóng bỏng, trong ánh mắt chúng mang theo sự điên cuồng, làm cho Kỳ Linh phải sợ hãi. Lực lượng mạnh thì thế nào chứ? Xem ra chúng là sinh mệnh đặc thù do núi lửa tạo thành. Kỳ Linh nói thầm. Cảnh giới chỉ yếu hơn ta thôi. Kỳ Linh sử dụng ba đầu sáu tay, đồng thời cầm sáu thanh thần kiếm, bảy đại thần lôi, bảy đại thần thủy bắt đầu khởi động. Trong lúc nhất thời, phạm vi vạn dặm bị bao phủ trong lôi thủy. Ầm ầm ầm ầm. Tên cự nhân hỏa sơn cách Kỳ Linh gần nhất cất bước đi vào trong phạm vi âm dương kiếm ý lĩnh vực. Thân thể núi lửa của nó liên tục bị kim quang xoắn giết, cũng chỉ lưu lại chút ít dấu màu bạc lên người của nó mà thôi. Bộ pháp của nó vẫn nặng nề và không dung chuyển chút nào cả. Chết đi! Cự nhân hỏa sơn chỉ đi 2-3 bước đã tới gần trước mặt Kỳ Linh. Nó dùng bàn tay to lớn của mình nện thẳng vào người Kỳ Linh. Tốc độ công kích vượt qua cực hạn thiên đạo. Nó dùng uy thế đáng sợ đánh thẳng vào người Kỳ Linh. Những nơi đi qua không gian rung động lắc lư và vặn vẹo đáng sợ. Kỳ Linh cố tình muốn biết cự nhân hỏa sơn mạnh cỡ nào, trực tiếp cứng đối cứng, thi triển tích quyết thức mạnh nhất của mình. Sáu đạo kiếm quang giống như sáu ngôi sao băng trực tiếp nghênh đón đánh vào bàn tay của cự nhân hỏa sơn. Ầm ầm ầm. Bàn tay nham thạch quét qua, cưỡng ép nghiền ép phá tan sáu đạo kiếm quang, về sau đánh vào người Kỳ Linh. Kỳ Linh bị đánh bay ra xa giống như sao băng vậy. Kỳ Linh bay ngược về phía sau, lập tức cưỡng ép uốn éo thân thể và rơi vào vùng núi. Đại địa nổ tung tạo thành sóng xung kích, phạm vi trăm dặm xung quanh hóa thành thung lũng. Kỳ Linh đứng đó, sắc mặt của hắn tái nhợt. Một cự nhân hỏa sơn đã mạnh hơn ta, thậm chí còn có ba sao, mà đây chỉ là các con thôi sao? Rốt cuộc Kỳ Linh cảm giác tử vong đang gần tới mình. Hắn cũng hiểu vì sao cho tới bây giờ chưa từng có ai còn sống mà rời khỏi tầng thứ 36. Giết! Hai gã cự nhân hỏa sơn khác cũng gầm nhẹ, sau đó vọt tới thật nhanh. Đồng dạng nó vô cùng dũng mãnh, bộ pháp của chúng trầm trọng như núi nhưng lại mau lẹ siêu việt cực hạn thiên đạo. Mỗi một lần vung trưởng, trong mắt Kỳ Linh vô cùng chậm chạp và nặng nề, nhưng uy thế mạnh tới mức có thể ngăn chặn Kỳ Linh. Ta cũng không tin chỉ là ba đầu bỏ vứt đi, ta còn không làm gì được chúng. Kỳ Linh biến hóa thân thể bằng vào vô ảnh độn thuật, trực tiếp biến mất vô tung. khi thì cận thân, ỷ vào linh hoạt và dùng pháp bảo dây thừng trói buộc địch nhân, dùng sở trường của mình đánh sở đoàn của đối phương, đây mới là đạo chiến đấu. Trước thần điện có nam tử khôi ngô lạnh lùng xem cuộc chiến. Đúng lúc này bên cạnh lại có hai đạo thân ảnh hàng lâm, chính là nam tử áo trắng và thân ảnh giáp xanh. Đại ca. Nam tử áo trắng, thân ảnh giáp xanh đều mở miệng nói. Nam tử khôi ngô đạm bạc nói, tiểu gia hỏa này bị ba đầu cự thú hỏa sơn vây công còn có thể kiên trì được, cũng không tệ lắm. Thân ảnh giáp xanh nhìn sang Kỳ Linh vừa cười vừa nói, đại ca, tiểu tử này còn có thể tài bồi hay không đây? Nam tử khôi ngô lạnh lùng nói, chênh lệch quá nhiều, hiện tại cũng chỉ vào thủ đoạn phòng ngự chèo chống mà thôi, một khi các con của ta hình thành thế công, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cứ thế nhìn hắn chết đi hay sao? Nam tử áo trắng cũng nói, tuy ngộ ra hai công kích chi đạo mạnh nhất, hai phòng ngự chi đạo mạnh nhất, thế thì sao? Nam tử khôi ngô lạnh lùng nói, còn không có chính thức dung hợp hoàn mỹ với nhau, ta cũng không cho rằng hắn ta có tư cách. Thân ảnh giáp xanh, nam tử áo trắng nhìn nhau, bọn họ cũng phải lắc đầu. Đại ca, yêu cầu của ngươi rất cao, năm đó vị kia công kích chi đạo, phòng ngự chi đạo không phải kết hợp hoàn mỹ hay sao? Chẳng phải ngươi vẫn tự tay giết hắn đó sao? Thân ảnh giáp xanh thầm nói, bởi vì ngộ tính của hắn quá kém, ta tự mình đề điểm hắn cũng không có một chút tiến bộ, đáng chết mà. Nam tử khôi ngô nói, cho dù cái gọi là công kích chi đạo, phòng ngự chi đạo có thể kết hợp hoàn mỹ thì như thế nào chứ? Cần biết lên con đường đạo mạnh nhất tu hành cũng rất khó, mỗi một bước cũng khó khăn, đặc biệt là hợp đạo thành vĩnh hằng càng vô cùng gian nan. Vô tận tuế nguyệt có thể trở thành tuyệt thế yêu nghiệt, dùng đạo quân tứ bộ chém giết đế quân hơi yếu cũng rất thông thường. Thế nhưng yêu nghiệt có thể hợp đạo thành công, thành tựu chúa tể là ít tới đáng thương. Nam tử khôi ngô nói, chủ nhân đã chết rồi, hôm nay chỉ có thể có một tên đệ tử thân truyền và hai đệ tử ký danh, danh ngạch phi thường thưa thớt, ta phải cực kỳ thận trọng. Mặc dù là đệ tử ký danh cũng phải đầy đủ hoàn mỹ mà lại cùng loại với đạo của chủ nhân. Về phần đệ tử thân truyền nữa, chỉ có kẻ làm cho một kiện vĩnh hằng chi bảo chủ động nguyện ý nhận chủ mới có tư cách mà thôi. Yêu cầu thật cao, rất cao. Nam tử áo trắng, thân ảnh giáp xanh đều lắc đầu. Từ khi chủ nhân của bọn họ chết đi cho tới bây giờ cũng mới đụng phải một kẻ kết hợp công kích chi đạo, phòng ngự chi đạo hoàn mỹ với nhau. Hắn vẫn bị nam tử khôi ngô đánh chết, cũng không ban thưởng tư cách đệ tử ký danh. Đệ tử ký danh của chủ nhân danh ngạch chỉ có hai vị, chỉ sợ đệ tử thân truyền của Hủy Diệt Thần Đình chi chủ đạt được chỗ tốt cũng không bằng đệ tử ký danh của chủ nhân. Nam tử khôi ngô lạnh lùng nói, đệ tử chỉ là danh phận, đạt được chỗ tốt mới là sự thật. Chúa tể còn sống, cuối cùng sẽ không mang bảo vật trọng yếu của mình ban thưởng xuống. Chúa tể chết đi mới có thể vô tư ban bảo vật của mình ra ngoài. Ba đầu cự nhân hỏa sơn đứng thành ba phương vây công Kỳ Linh, Kỳ Linh cũng không dám cứng đối cứng. Những cự nhân hỏa sơn quá ngang ngược, thân thể núi lửa của chúng không bị tổn thương, chính mình dùng tích huyết thức cũng không tổn thương được. Tạm thời chỉ có thể bằng vào duy tâm kiếm ý kéo dài thời gian. Kỳ Linh cũng thao túng pháp bảo dây thừng muốn vây khốn một cự nhân hỏa sơn. Đây là biện pháp duy nhất Kỳ Linh cho rằng có thể vây khốn được đám cự nhân hỏa sơn này. Giết! Giết! Lúc này bàn tay của chúng đánh thẳng về phía trước, hoặc là giơ nắm đấm cự thạch lên cao và đánh thẳng về phía trước, hoặc là hai tay vươn lên trước ngực đẩy mạnh tiến lên. Những chiêu thức này nhìn thấy đơn giản không có gì lạ, nhưng công kích cực kỳ uy mãnh cũng làm cho Kỳ Linh lâm vào hạ phong. Tuy bọn chúng sử dụng chiêu thức thô thiển nhưng có chút khác nhau. Kỳ Linh cũng phát hiện ba đầu cự nhân này cũng khác nhau, trong đó có một cự nhân hỏa sơn càng thêm bạo liệt, tốc độ nhanh hơn một chút, còn có một đầu cự nhân hỏa sơn mỗi một lần đều nhất định sẽ dùng hai tay công kích, còn có một đầu cự nhân hỏa sơn động tác là chậm nhất, mỗi một lần công kích đều phải dùng xúc thế hồi lâu, nó công kích lại hung hãn đáng sợ nhất. Bọn chúng công kích tuy không quá như nhau nhưng có điểm tương tự. Kỳ Linh dần dần đã bị hấp dẫn, từ đó hắn rình mò được một ít môn đạo trong đó nhưng vẫn không hiểu là cái gì. Dần dần khi chiến đấu tiến hành, Kỳ Linh cũng có chút lĩnh ngộ và nhận ra chiêu thức công kích của ba đầu cự nhân hỏa sơn chiến đấu. Dù sao ba gã cự nhân hỏa sơn sử dụng đều rất là thô thiển và giản lược. Thiên băng thước. Hiện tại Kỳ Linh duy nhất nghi hoặc chỉ còn lại có thiên băng thức mà thôi. Minh Nguyệt ngũ thức, bốn thức khác đều ngộ ra đạo mạnh nhất, chỉ có thiên băng thức. Thiên băng thức đây là chiêu thức hung mãnh nhất, công mãnh, chính diện, không suy yếu, cũng tuyệt đối cường thế, nghiền áp tất cả địch nhân. Đây là chiêu thức có uy năng lớn nhất, thời điểm đối mặt chiêu xuyên thấu mạnh nhất, không thể phá tan phòng ngự của địch nhân, trực tiếp chính diện nghiền áp là biện pháp tốt nhất rồi. Như vô ảnh thức truy cầu quỷ dị khó lường, uy lực của nó kém hơn một đẳng. Như tích huyết thức hủy diệt tất cả trở ngại và đâm thủng mọi thứ, cho dù phương diện nào cũng mạnh tới mức tận cùng. Uy năng chính diện cũng có thể hy sinh, dù sao chỉ có cố chấp chân chính mới giúp uy lực mạnh tới tận cùng. Thiên băng thức không có tính xuyên thấu đáng sợ, cũng không có quỷ dị khó lường, nó chỉ có uy thế hung hãn, nhưng uy năng của nó mới là mạnh nhất. Sao? À, như vậy ư? Kỳ Linh đang giao thủ với ba đầu cự nhân Hỏa Sơn thật hung hiểm, hắn không hoàn toàn học trộm thủ đoạn của ba đầu cự nhân Hỏa Sơn. Ác chiến như thế tiếp tục chừng được 10 phút. Cuối cùng hình thành thế công ư? Thân ảnh giáp xanh, nam tử áo trắng lúc này thở dào. Bọn họ đã sớm xem quen, ba đầu cự nhân Hỏa Sơn kỳ thật am hiểu ba bộ phận của một sát chiêu đồng nhất. Một khi hình thành thế công cuối cùng, ba đại cự nhân Hỏa Sơn liên hợp với nhau thi triển sát chiêu mạnh nhất. Uy lực kia cường đại tới mức đáng sợ, không có đạt tới đạo hoàn mỹ, gần như hắn phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù đạt tới đạo hoàn mỹ, đại ca cũng sẽ ra tay chém giết địch nhân. Ác chiến tiếp tục thêm một chén trà nhỏ, bỗng nhiên khí thế của ba đầu cự nhân Hỏa Sơn biến hóa. Sao? Sắc mặt Kỳ Linh khẽ biến. Vù! Trong đó một cự nhân Hỏa Sơn giơ bàn tay nham thạch lên cao bắt lấy Kỳ Linh, một tên cự nhân Hỏa Sơn khác lúc này hơi chậm hơn một bước, hai tay đặt ở trước ngực ra vẻ muốn đẩy. Một cự nhân Hỏa Sơn cuối cùng vừa vận công kích hai bên, tiết tấu hơi biến hóa, ba đầu cự nhân Hỏa Sơn công kích ẩn ẩn dung hợp là một thể với nhau, uy năng thậm chí ẩn ẩn bắt đầu tiếp dẫn. Kỳ Linh xem cũng hiểu, giống như sáu thanh vĩnh hằng thần binh kết hợp hoàn mỹ với duy tâm kiếm ý. Vào thời khắc này, ba gã cự nhân Hỏa Sơn cũng chính thức kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ. Công kích của bọn chúng nhất định tăng lên gấp 10 lần. Cần biết lúc trước mình đã lâm vào thế hạ phong tuyệt đối. Một khi tăng lên gấp 10 lần, cũng sẽ chém giết mình ngay tại chỗ. Sao? Đôi mắt Kỳ Linh lúc này liền sáng ngời. Đây là thiên băng thức ư? Kỳ Linh nhìn chằm chằm vào ba gã cự nhân Hỏa Sơn. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn mừng như điên. Ba gã cự nhân Hỏa Sơn thi triển một chiêu của vị chúa tể kia. Một chiêu này có 7-8 phần tương tự thiên băng thức của Kỳ Linh. Kỳ Linh sớm quan sát cự nhân Hỏa Sơn suốt một chén trà nhỏ, cho nên nhận ra chiêu thức. Cộng thêm vào đó, thiên băng thức của hắn cũng đạt tới bình cảnh đã lâu. Giờ phút này hắn nhìn thấy ba đại cự nhân Hỏa Sơn liên thủ, sau đó Kỳ Linh đã hiểu ra chiến mã cần phải có đầy đủ không gian chạy nước rút mới có thể đạt tới tốc độ cao nhất. Dây cung cần kéo ra mới có đầy đủ uy năng. Trong phàm tục đều ẩn chứa đạo, thiên băng thức muốn sử dụng ra uy năng mạnh nhất của mình cần phải xúc thế. Như dây cung kéo ra là xúc thế, sau khi xúc thế xong nó sẽ bộc phát oanh kích mạnh như núi lửa phun trào. Xúc thế đủ lâu, bộc phát cũng đủ cuồng mãnh, trong nháy mắt oanh kích cũng nhanh và mạnh tới mức tận cùng. Đây mới gọi là thiên băng. Thiên băng! Kỳ Linh khẽ động, sáu cánh tay đều giơ lên cao, đồng thời thần lực rót vào trong thần kiếm Tử Quang Quỳnh, làm cho thần kiếm Tử Quang Quỳnh gia tăng sức nặng gấp đôi, gấp 10 lần, vạn lần, hàng tỷ lần. Sáu chuôi thần kiếm Tử Quang Quỳnh gia tăng sức nặng sánh ngang một ngôi sao hỗn độn. Đây cũng là cực hạn mà Kỳ Linh có thể khống chế hoàn mỹ nhất. Sức nặng thích hợp thi triển thiên băng thức nhất, giống như U Lam đại kiếm của vị chúa tể đã chết đi kia. Nó là binh khí nặng nề vô cùng, thích hợp thi triển thiên băng thức nhất. Kỳ Linh cầm sáu chuôi thần kiếm Tử Quang Quỳnh đều vung bổ về phía trước. Những nơi đi qua, không gian nghiền nát và rung động lắc lư, xẹt qua một đạo đường cong, nhìn như chậm chạp, nhưng uy năng không ngừng tăng vọt, trực tiếp tăng lên tới đỉnh phong, về sau trực tiếp va chạm chính diện với bàn tay của cự nhân Hỏa Sơn. Uy năng mỗi một chuôi thần kiếm của Kỳ Linh hiện tại còn vượt qua tích huyết thức rất nhiều. Đây chính là điểm khác nhau của thiên băng thức và tích huyết thức. Luận tính xuyên thấu, tích huyết thức mạnh hơn thiên băng thức quá nhiều. Có thể gặp được loại cự nhân Hỏa Sơn có thân thể cứng rắn hơn cả pháp bảo này lại không có biện pháp gì cả. Luận uy năng, thiên băng thức vượt xa tích huyết thức. Nó am hiểu chính là nghiền áp chính diện. Thân thể khổng lồ của cự nhân Hỏa Sơn chấn động mạnh một cái, không tự chủ được lảo đảo lui về phía sau vài bước. Bàn tay nham thạch của nó rung động lắc lư. Giết, giết! Kỳ Linh rõ ràng linh hoạt hơn, tốc độ cũng càng nhanh. Mỗi lần hắn công kích làm cho cự nhân Hỏa Sơn không ngừng và lùi bước. Oanh oanh oanh! từng tiếng nổ mạnh làm cho cự nhân hỏa sơn khổng lồ đều bị Kỳ Linh oanh kích chính diện đánh lui. Tuy cự nhân hỏa sơn gầm gừ giận dữ muốn xông lên, Kỳ Linh vẫn đánh lui bọn chúng. Tuy Kỳ Linh hình thể nhỏ nhưng mượn nhờ uy năng của thiên băng thức bộc phát cho nên hoàn toàn áp chế cự nhân hỏa sơn. Trước thần điện xa xa, nam tử khôi ngô chống U Lam cự kiếm lạnh lùng nhìn sang. Ngay lúc này hắn cũng ngạc nhiên. Sao? Đây là... Lúc này nam tử áo trắng thân ảnh giáp xanh lập tức mừng rỡ. Đại ca, kiếm đạo mênh mông cuồn cuộn nghiền áp chính diện này không phải là đạo của chúa tể hay sao? Thân ảnh giáp xanh liền nói. Bắc Minh hoàn toàn thích hợp học kiếm đạo của chúa tể. Nam tử khôi ngô lạnh lùng lắc đầu. Tuy hắn ngộ ra năm đầu đạo mạnh nhất, thế nhưng hắn căn bản không có kết hợp hoàn mỹ, không có tư cách làm đệ tử ký danh của chủ nhân. Chúa tể chết đi, chỉ có một danh ngạch đệ tử thân truyền, hai danh ngạch đệ tử ký danh. Ngay cả yêu nghiệt thế giới cảnh lúc trước kết hợp công kích và phòng ngự hoàn mỹ cũng không có danh ngạch đệ tử ký danh, thậm chí còn bị nam tử khôi ngô tự tay đánh chết. Đại ca, người quá hà khắc rồi, hiện tại hắn ngộ ra kiếm đạo kia rất giống với chúa tể. Thân ảnh giáp xanh liền nói. Yêu nghiệt kiếm đạo như thế rất là ít ỏi, nếu người giết hắn chỉ sợ thật không biết bao lâu mới có thể xuất hiện kẻ tiếp theo đây. Không được. Nam tử khôi ngô lắc đầu. Muốn chọn phải chọn thật hoàn mỹ. Hoàn mỹ ư? Đại ca, ngươi thực sự là... Nam tử áo trắng thân ảnh giáp xanh đều lắc đầu. Ngay sau đó thân thể nam tử áo trắng thân ảnh giáp xanh đều run lên, ngay cả nam tử khôi ngô cũng giật mình nhìn ra phương xa. Cái gì? Nam tử áo trắng thân ảnh giáp xanh đều kinh hô lên. Làm sao có thể tiến bộ nhanh như vậy được? Khương mặt của nam tử khôi ngô lạnh lùng cũng khiếp sợ không ít. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 194 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.